Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mình Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 208 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của các bộ truyện trên kênh Tuấn Anh Studio vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 21 giờ mỗi ngày. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế tập 208. Toàn bộ không gian đổ tung, bầu trời Thanh Hoa Thành cũng vỡ vụn. Một cực quang từ trung tâm vụ nổ mang theo lôi đình chi lực âm âm kích tán ra. Toàn bộ Thanh Hoa Thành lập tức rung động không ngừng, giống như động đất khủng khiếp. Nơi bị nổ có một luồng khí mạnh quét ngang qua, vô số vùng biển núi non của Thanh Hoa Thành đều âm âm hóa thành tro tàn. Trên bầu trời, 13 thân ảnh bay ra từ không gian đổ tung. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận cũng bị phá. Thập đại thượng cổ ma thú liên thủ lại thì Tam Tiêu Tiên Tử cũng khó có thể chống lại được. Ba thân ảnh yểu điệu bị đánh bay ra mấy trăm ngàn thước. Trên môi ba nàng đều chảy ra vết máu, sắc mặt tái nhợt. Trong không gian xa xa, thập đại thượng cổ thần thú cũng không có được lợi thế gì. 10 người cũng bị đánh bay ra mấy trăm ngàn thước, trên miệng vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch. Thì ra là thiên ma các ngươi, ta còn tưởng là ai? Tây Phương Giáo, các người đã đến đây, các người cũng cam tâm bị sai khiến sao? Bóng dáng Xích Tiên Tử lập tức phá không bay ra, lăng không đứng trên bầu trời nhìn mọi người. Vân Tiêu, còn như các người độc ác, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận giành bất hư truyền. Thực lực của các ngươi cũng không hổ là một trong ngũ đại cương giả tiệt giáo lúc trước. Cáo từ. Thiên ma thú nhìn chằm chằm Xích Tinh Tử một cái, lập tức nói với Vân Tiêu. Lúc này thương thế 10 người không có nhẹ, cộng thêm một Xích Tinh Tử mới đến nữa. Thực lực của Nhạc Thành cũng khủng bố. Huống chỉ thiên ma thú cũng nhìn ra được, trên Ngọc Hư Sơn có một đạo sát khí hùng hãn. Đương nhiên, còn có một đại trận khác nữa. Trạng thái của 10 người bọn họ lúc này chỉ sợ không thể nào xông vào Hạo Thiên Môn lấy đi Định Thần Bảng được. Không tiễn, món nợ ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ tới tính với Tây Phương Giáo các ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào thập đại thượng cổ ma thú. Chúng ta đi thôi. Thiên ma thú vừa nói xong, thì 10 người lập tức hóa thành ma quang, tung người bay đi. 10 người rời đi, Xích Tinh Tử và Tam Tiêu cũng không ngăn cản, mặc dù bọn hắn bị thương không nhẹ. Nhưng muốn đánh chết thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một mình Xích Tinh Tử cũng không thể làm được. Thập đại thượng cổ ma thú vừa rời đi, Tam Tiêu Tam Nữ sắc mặt tái nhợt lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, khuôn mặt gần như trắng bệch. Thập đại thượng cổ ma thú liên thủ, đó chính là 10 cường giả. Mặc dù thực lực mọi người không thua kém đám người Trấn Nguyên Tử, đặc biệt là thiên ma thú, tuy rằng không có thực lực như trước kia, nhưng cũng không hề kém Đế Tuấn. So với thực lực hiện tại của tổ vu hình thiên thì cũng không kém bao nhiêu. Dù thực lực của các nàng có mạnh đến đâu cũng không thể nào vượt qua 10 người liên thủ được. Vừa nãy bề ngoài cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Mọi người không sao chứ, thấy thế nào? Xích Tinh Tử hỏi ba nàng. Không sao, phòng chừng đám ma thú đó cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Chúng ta trở về điều tức một chút là được. Vân Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Các người cứ yên tâm điều tức, ta đã thông báo cho cường giả xiển giáo rồi, bọn họ đang chạy đến đây. Việc tiếp theo cứ giao cho chúng ta là được. Xích Tinh Tử nói với Tam Tiểu Tam Nữ. Vân Tiêu Tiên Tử khẽ gật đầu, Tam Nữ lập tức tung người trở về, trở lại Ngọc Hư Sơn trong nháy mắt. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận bị áp chế nhưng cũng lưỡng bại câu thương. Thập đại thượng cổ ma thú bị thương bỏ đi, mà toàn bộ Thanh Hoa Thành cũng vì trận đại chiến này mà cuối cùng bị phá trận. Có không ít người bị ảnh hưởng, người ngã xuống. Toàn bộ Thanh Hoa Thành trong vòng trăm triệu dặm ở nơi giao chiến cơ bản đều bị san phẳng. Chương 1129, Bạch Phát Thiếu Nữ. Đại trận bị phá, cường giả trong Thanh Hoa Thành nhào nhào đi ra nhìn xem. Thế cảnh tượng sau đại chiến này cũng đều cứng lưỡi, há hốc mồm. Xích Tinh Tử nhìn chăm chú vào bầu trời xung quanh, sắc mặt trầm xuống rồi lập tức biến mất trong không gian. Tất cả những điều này trong Thanh Hoa Thành, Nhạc Thành đang bế quan nên không biết. Nhạc Thành còn đang bế quan lĩnh ngộ các loại thần thông và hỗn nguyên chân thân, Chu Tiên Diệp Ma Kiếm Quyết. Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Tam tiểu tam nữ trở lại Hạo Thiên Môn, lập tức bắt đầu bế quan. Thương thế của ba nàng cũng không nhẹ. Bên trong Côn Luân Kính, vào một ngày nào đó, Nhạc Thanh đánh từng đạo pháp quyết trong tay ra, lẩm bẩm nói, không biết có được hay không. Lập tức trong không gian của Côn Luân Kính xuất hiện 10 khỏa thượng cổ linh châu. Dưới 10 khỏa thượng cổ linh châu này, linh khí trong Côn Luân Kính cũng tăng vọt lên. Và lúc này, trong Côn Luân Kính cũng xuất hiện thế giới mênh mông kia. Thế giới rộng lớn như vậy lại bị Nhạc Thanh chuyển đến trong Côn Luân Kính. Thế giới mênh mông trong Thần Đông Đỉnh vốn là được Nhạc Thành nhận từ Thần Đông Đỉnh trong Minh Giới. Lúc này bị Nhạc Thành chuyển ra khỏi Thần Đông Đỉnh, phát hiện thấy cũng giống nhau. Thành công rồi, lần này có thể yên tâm bế quan rồi. Nhạc Thành lầm bầm nói, đánh pháp quyết trong tay ra. Trong thế giới mênh mông, có 10 khỏa thượng cổ linh châu xoay quanh, tràn ngập linh khí bàng bạc. Mà ở trong thế giới mênh mông lúc này, Thanh Đồng, Linh Viên, Thiên Ưng, Làng Lễ, Lục Lăng, Thành Long Mạnh Trường Thần Quân đều bị Nhạc Thành chuyển đến cùng một chỗ. Trong lòng Nhạc Thành đang suy nghĩ, nếu mình bế quan mấy chục vạn năm trong Côn Luân Kính, đám người linh viên lại chỉ được bế quan mấy trăm năm, tu vi thực lực tiến bộ sẽ chậm hơn. Nhưng nếu để đám người linh viên đến bế quan trong Côn Luân Kính, lại không thể được linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí vàng bạc trong Hạo Thiên Tháp chống đỡ. Cho nên biện pháp duy nhất chính là chuyển thế giới mênh mông trong Côn Luân Kính, cộng thêm 10 khỏa thượng cổ linh châu, cũng có thể tùy ý di chuyển. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể khiến đám người linh viên trở nên giống như mình. Ở trong Côn Luân Kính cũng có thể có được linh khí của cả thế giới mênh mông và Hạo Thiên Tháp. Thời gian đã trôi qua, trong nháy mắt, bên trong Côn Luân Kính lại trôi qua 7 vạn năm. Trong đầu Nhạc Thành vẫn là mấy thân ảnh không biết mệt mỏi, lĩnh ngộ trong không gian nguyên thần kia. Sau khi sinh mệnh thần thông đến thần thông đỉnh phong thì tiến bộ chậm chạp hơn. Lại gần 7 vạn năm nữa, không gian thần thông, lực lượng thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông của Nhạc Thành cũng đều đến cấp độ thần thông hậu kỳ đỉnh phong, cũng tiến bộ chậm hơn. Lúc này trong Côn Luân Kính, tổng cộng đã gần 21 vạn năm, nhưng ở bên ngoài cũng chỉ có tổng cộng 600 năm mà thôi. 21 vạn năm, Nhạc Thành cùng với linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí bàng bạc trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, Nhạc Thành nếu ở trạng thái tu luyện bình thường thì đã gần 1.500 vạn năm mà vẫn không thể đột phá từ tiên tôn sơ kỳ đến trung kỳ. Nhưng Nhạc Thành lại cảm giác được một cách đột phá rất gần. Năm người linh viên Thanh Đồng đến trong Côn Luân Kính đã 7 vạn năm, cộng thêm linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông. Còn Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ở trong Côn Luân Kính 6 vạn năm đã đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Lục Lăng vào thời điểm 1 vạn năm trước cũng đã đột phá đến yêu quân sơ kỳ. Lập tức ở trong thế giới mênh mông của Côn Luân Kính, ăn vào hỗn độn tinh khí, lấy được trong tay hậu thổ thánh mẫu ở Minh Giới. Thời điểm 1.3 vạn năm đã đột phá đến yêu quân trung kỳ, mà thời điểm này, 7 vạn năm đã đột phá đến yêu quân hậu kỳ. Mà Lang Lễ, Thanh Đồng, Thiên Ưng, Linh Viên lại không có bất kỳ đột phá nào nữa. Đến trình độ tu vi như bọn họ, cũng tuyệt đối không phải mấy vạn năm là có thể đột phá được. Huống chi hai người Thiên Ưng, Thanh Đồng không bao lâu nữa lại đột phá yêu tôn sơ kỳ. Nhưng Lang Lễ và Linh Viên lại có dấu hiệu sắp đột phá. Sau khi ăn hổ lô linh dịch, hai người đều là yêu quân hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này đã qua lâu như vậy rồi, muốn đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông. Trong đó có một điều khiến Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Trong 7 vạn năm qua, trong thế giới mênh mông ở năm thứ 3 vạn, cây hoàng trung lý nở ra hoa trắng, linh khí mạnh mẽ khuếch tán 4 phương. Năm thứ 6 vạn, cây hoàng trung lý đã có 9 linh quả màu xanh, linh khí nồng đậm bao phủ, toàn bộ đỉnh núi đều được bao phủ trong linh khí của linh quả này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vừa ra khỏi không gian ma vực, huyết hà đảo lưu, sát khí ngút trời. Trong không gian rộng lớn, một thân hình khổng lồ dài 20 vạn thước đang lăng không đứng lên. Thân hình khổng lồ của người này, mắt như nhật nguyệt, khí tức cường hãn muốn bóp nát không gian, chính là tổ vu hình thiên. Còn thiếu một chút nữa là có thể tu luyện thành công ban cổ chân thân. Hình thiên rít gào lên, huyết hà vô biên cuộn trào. Chúc mừng tổ vu hình thiên, thực lực của ngươi bây giờ dưới thánh nhân đã không còn ai là đối thủ của ngươi. Vu huyết ma cất tiếng nói. Thánh nhân thì sao, chỉ là dựa vào thiên đạo chi lực mà thôi, chờ ta tu luyện thành ban cổ chân thân, đến bước cuối cùng thì thánh nhân cũng có thể giết. Tổ Vu Hình Thiên cất tiếng nói, Hình Thiên, Định Thần Bảng làm sao bây giờ? Tây Phương giáo kia hình như phái thiền mà thú đến Thành Hòa Thành, kết quả bị tam tiêu của tiệt giáo bày ra cửu khúc hoàng hà trận ngăn cản. Ngươi xem chúng ta có muốn hay không? Cộng Công khẽ cất tiếng nói, tam tiêu tiệt giáo, không ngờ tới lại khôi phục chân thân. Hình Thiên sầm mặt xuống lập tức nói, chúng ta tạm thời không cần để ý tới, hậu thổ đã để lại tin tức, chúng ta vẫn nên cố gắng không tham gia vào chuyện này thì tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không động thủ, chỉ sợ số mệnh Vu tộc cũng không còn được bao lâu. Nếu muốn có cơ hội đại hưng Vu tộc thì càng khó hơn. Trúc Dung cất tiếng nói, nhìn xem, kim giáp chiến thần Nhạc Thành chấp trường Định Thần Bảng cũng không đến mức làm khó Vu tộc ta. Vu tộc và hắn từ trước đến nay cũng không có bao nhiêu ân oán. Cứ chờ đi. Hình Thiên cất tiếng nói, bên ngoài chớp mắt đã qua 700 năm, mà lúc này ở trong mênh mông thế giới ở Côn Lôn Kính đã gần 25 vạn năm. Đột nhiên có một tiếng gầm thét vang lên, trong Hạo Thiên Tháp có một đạo kim hoàng phóng lên trời. Trên bầu trời, bản thể khổng lồ của Linh Viên hiện ra, khí tức cuồng bạo quanh người bùng phát, kim quang lóe lên chói mắt. Khí tức trên người Linh Viên đột nhiên tăng vọt. Trong thế giới mênh mông, linh khí tinh thuần và bàng bạc trên 10 khỏa thượng cổ linh châu cầm lên thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Linh Viên. Khí tức nhanh chóng tăng lên, dường như đang tấn công một lớp ngăn cách cực lớn. Trong Côn Lôn Kính, Linh Viên đã bế quan 10 vạn năm, đánh tan thế giới mênh mông và khí lực trên thượng cổ Linh Châu. Cái này tính ra so với việc tu luyện bên ngoài thì cũng ước chừng nhanh hơn mấy chục lần. Linh Viên ngầm lên một tiếng, song âm nổi lên không gian gợn sóng, kích động bầu trời phía trước, trực tiếp đánh nát một mảnh không gian. Khí tức quanh thân theo linh khí tiến vào trong cơ thể, còn mơ hồ tiếp tục tăng lên. Ngay lập tức, khí tức phá tan bình cảnh đến yêu tôn sơ kỳ. Khí tức cường hãn quấn quanh thân, còn cường hãn hơn cả thiên ưng. Đây cũng là do bản thể của Linh Viên tu luyện hỗn nguyên chân thân. Bản thể còn mạnh hơn cả thiên ưng. Một cỗ khí tức uy áp của hỗn độn dị thú bao phủ không gian, làm cho Lang Lễ, Thanh Đồng, Lục Lăng và Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đều cảm thấy có chút áp lực. Chừng 10 ngày sau, khí tức Linh Viên mới bình ổn lại. Khí tức trên người run rẩy, thân thể khổng lồ này đã có gần 15 vạn thước. Kích thước cũng khổng lồ hơn bản thể của thiên ưng. Thu hồi bản thể lại, Linh Viên lại tiếp tục bế quan. Sư phụ không bảo mình ra ngoài, thì mình cứ tiếp tục bế quan tu luyện là được. Đột phá yêu tôn sơ kỳ, thực lực này cũng xem như không tệ. Nhưng trong lòng Linh Viên vẫn luôn lấy sư phụ làm mục tiêu. Thực lực của mình vẫn kém xa sư phụ. Trong Côn Lôn Kính, 3.326 năm, trong thế giới mênh mông kia, lại truyền đến tiếng gầm gừ rất lớn. Tiếng gầm vang vọng phá hủy một mảnh gợn sóng không gian. Bản thể Lang Lễ hiện ra, Lang Không đứng lên. Thân hình khổng lồ không ngừng bành trướng, yêu khí sắc bén quanh người xuyên qua toàn bộ thế giới mênh mông. Khí tức tăng vọt lên không thôi. Linh khí bàng bạc trong thế giới mênh mông bị cắn nuốt trong đó. Mấy ngày sau, khí tức đột phá bình trướng, lập tức có một cỗ khí tức yêu tôn bao phủ không gian. Lúc này Lang Lễ cũng đột phá đến yêu tôn sơ kỳ. Trong Côn Lôn Kính, Lang Lễ và Linh Viên đột phá, Nhạc Thành cũng biết, cộng thêm Thanh Đồng, Thiên Ưng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, thì lúc này bên cạnh mình có 4 cường giả yêu tôn và 1 cường giả tiên tôn. Trong số 5 người, mặc dù Lang Lễ chỉ là yêu tôn sơ kỳ, nhưng tu vi thực lực lại không chênh lệch nhiều so với Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, tiên tôn trung kỳ. Thực lực Lang Lễ cũng đủ để chống lại người tu vi tiên tôn trung kỳ. Mà thực lực của Thanh Đồng lại ở trên Lang Lễ và Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Về phần Linh Viên và Thiên Ưng thì mạnh hơn một chút. Thực lực của Linh Viên và Thiên Ưng muốn chống lại tiên tôn hậu kỳ cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Đặc biệt là Linh Viên dựa vào bản thể hỗn độn dị thú và hỗn quyền chân thân, cường giả tiên tôn hậu kỳ bình thường tuyệt đối không thể nào đả thương đến hắn ta. Hơn nữa, hắn ta còn có hộ thân thần khí Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào, gần như là có thể tùy ý tấn công những người có tu vi thực lực tiên tôn hậu kỳ bình thường. Tất cả mọi người đều có một đột phá, nhưng Nhạc Thành vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng hắn có chút buồn bực, phòng chừng có liên quan đến thể nội thế giới mà mình xây dựng. Thực lực trong cơ thể của mình lớn gấp mấy chục lần cường giả tiên tôn bình thường. Có lẽ là lớn hơn một chút nên mới đột phá khó khăn hơn. Mà lúc này, Nhạc Thành chợt cười khổ. Thể nội thế giới khổng lồ, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Nhưng nếu gặp phải đột phá, thì mức độ khó khăn cũng nhiều hơn không ít. Phòng trừng thể nội thế giới của mình mà bình thường, thì hai đoàn hồ lô linh dịch đã sớm khiến mình đột phá rồi. Trong tam giới, trong một tiên cảnh tuyệt đẹp, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng yêu kiều. Nữ nhân này có ngũ quan xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, đôi mắt như dòng suối trong vắt, nhìn chăm chú vào không gian phía trước. Vẻ đẹp này hoàn toàn không vướng khói bụi nhân gian. Vẻ đẹp không phải trong nằm trong thế tục, đẹp không thể tả xiết, không kém cạnh tam tiêu tiền tử chút nào. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất là nữ tử xinh đẹp này lại có mái tóc trắng, mỗi sợi tóc đều đang bay phấp phới về phía sau. Nhìn kỹ thì sẽ thấy sợi tóc trực tiếp xuyên qua không gian, cắt ra thành các vết nứt không gian. Đến rồi lại đi. Bạch Phát thiếu nữ tuyệt mỹ nhìn chăm chú vào không gian rồi nói. Tiểu Tuyết, xem ra thực lực của ngươi lại tăng mạnh rồi. Trên tiền không, cũng có một bóng dáng xinh đẹp nữa hiện ra. Người này cũng tuyệt mỹ vô song, nhưng lại mang vẻ quyến rũ kiều diễm hơn Bạch Phát thiếu nữ kia. Người này chính là Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Đã lâu không gặp, Bạch Phát thiếu nữ thản nhiên nói rồi thở dài một tiếng. Đúng như vậy, lâu rồi không gặp ngươi. Ngươi có biết mục đích ta đến đây không? Tây Vương Mẫu Thiên Giao khẽ nói. Biết, chỉ sợ ngươi còn không có cách nào lấy được. Thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Bạch Phát thiếu nữ khẽ nói. Ta biết, lần này ta đến đây cũng là chỉ để xem ngươi có còn ở đây không. Một mình ta không thể làm gì ngươi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao khẽ nói. Ngươi biết là tốt rồi. Chờ đến khi ngươi tìm thấy người có thể làm gì ta thì hãy quay lại. Hôm nay đến đây, trên ngọn núi này của ta, vừa đúng lúc có tiên quả chín, cho người đến nếm thử một phen. Hàng tỷ năm qua, cũng không có mấy ai đến chỗ ta, ta cũng buồn chán lắm. Bạch Phát thiếu nữ khẽ nói, cũng được. Tây Vương Mẫu Thiền Giao khẽ đáp, lập tức hai người biến mất trong mảnh không gian gợn sóng. Ngoài cửu thiên, trong một không gian tăm tối, có một cung điện khổng lồ xuất hiện trong không gian hư vô. Gợn sóng không gian lóe lên, năm người Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ, Thành Đế cùng xuất hiện bên trong. Cuối cùng đã tìm thấy, chắc là nơi này. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói, chỉ là chúng ta không vào được, Trần Nhạc Thành xuất quan rồi nói sau. Giao Chỉ Kim Mẫu cất tiếng nói, sau đó mọi người lập tức biến mất tại chỗ. Thời gian lại trôi qua, Nhạc Thành vẫn đang lĩnh ngộ, bên ngoài đã 800 năm, mà lúc này, ở ngoài Ngọc Hư Sơn, bỗng dưng xuất hiện mấy thân ảnh. Đó là đám người Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Trấn Nguyên Tử. Sau người tiến vào Hạo Thiên Môn chờ Nhạc Thành xuất quan. Trong Côn Lôn Kính, Nhạc Thành lúc này đã ở trong đó gần 29 vạn năm. Hơn nữa, có khí lực tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí bàng bạc trong thượng cổ Linh Châu trong Hạo Thiên Tháp. Thời gian bế quan của Nhạc Thành đã tương đương với 20 triệu năm trong trạng thái bình thường. Cuối cùng trong không gian ở Côn Lôn Kính, khí tức của Nhạc Thành cũng bắt đầu tăng vọt. Thành mang bao bọc quanh người càng ngày càng nồng đậm. Khí tức mơ hồ còn đang tăng dần lên, sắp đến trạng thái cuồng bạo. Khí tức càng ngày càng cường hãn, đang nhanh chóng tăng lên với loại khí thế cực nhanh. Khí tức bàng bạc lập tức tăng vọt, thể nội thế giới của Nhạc Thành cũng cấp tốc mở rộng. Khí tức cường hãn bao phủ, thời gian gợn sóng trong không gian cũng mở ra. Đồng thời linh khí bàng bạc trên 10 khỏa thượng cổ Linh Châu và linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông cũng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành, rồi hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào trong, làm cho thể nội thế giới của Nhạc Thành một lần nữa được mở rộng ra. Khí tức cường hãn này tăng vọt lên, cũng không biết khi nào mới chấm dứt. Trong thế giới mênh mông, linh khí tinh thuần kia bị Nhạc Thành nuốt chửng. Trong khắp bầu trời, khí tức trên người của hắn đã đột phá được một tầng bình chướng. Ngay lập tức, khí tức dưới sự thúc giục của cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp tăng thẳng lên. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể rung chuyển, thể nội thế giới khổng lồ quách trương vô biên vô hạn. Nhạc Thành nhịn không được gầm lên một tiếng, phát tiết trọc khí đè nén trong người của mình. Nguyên thần không gian trong đầu Nhạc Thành cũng lúc này đã tăng trưởng hơn không ít khi tu vi đột phá. Nửa tháng sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí từ trong thể nội thế giới. Khí tức thật vững vàng, sau đó mở đôi mắt ra, tinh quang bắn ra từ trong mắt rồi lập tức thu liễm lại. Ánh mắt trong suốt vô cùng. Tiền tôn trung kỳ đúng là khó đột phá, nhưng cảm giác này đúng là tuyệt. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, trên mặt lộ ra ý cười, cảm thụ được pháp lực hùng mạnh trong cơ thể này. Thể nội thế giới vô cùng vô biên, còn cần thần thông lĩnh ngộ suốt mấy chục vạn năm của mình. Hiện nay thì muốn đánh chết người có tu vi tiên tôn hậu kỳ sẽ không hề khó. Kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, Nhạc Thành lại khoanh chân ngồi điều tức. Với mới đột phá xong, khí tức và cảnh giới không được ổn định. Trước tiên ổn định lại khí tức và cảnh giới mới tốt. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này, đồng thời ổn định đến cảnh giới của chính mình. Nhạc Thành cũng cảm giác được các đại thần thông và tru tiên diệt ma kiếm quyết, hỗn nguyên chân thần trong đầu của mình trong 29 vạn năm lĩnh ngộ này. Nhạc Thành đã cảm giác hỗn nguyên chân thần của mình lúc này đã đến tầng thứ 8 hậu kỳ. Lĩnh ngộ lần nữa thì tốc độ tiến bộ cũng càng ngày càng chậm. Trong việc lĩnh ngộ thần thông, ngoại trừ tốc độ thần thông ra, thì bốn loại thần thông không gian, lực lượng, thời gian, biến hóa thần thông đều giống sinh mệnh thần thông, đã đến cấp bậc thần thông hậu kỳ, tiến bộ rất chậm. Có 17 khối ngọc giản, cũng không có cách nào làm cho việc lĩnh ngộ nhanh hơn. Về tốc độ thần thông, Nhạc Thành cảm giác cũng đã đến cấp độ thần thông hậu kỳ đỉnh phong. Trong việc lĩnh ngộ các đại thần thông, Nhạc Thành tự tin có thể làm cho thực lực của mình vô cùng tăng lên. Kết hợp với hỗn nguyên chân thần này, thì các loại thần thông, thực lực hiện tại của mình đã tăng cường gấp bội so với trước khi bế quan, sợ là có thể dùng mấy chục, mấy trăm lần để hình dung. Chỉ riêng thể nội thế giới đã mở rộng không dưới 10 lần so với trước khi bế quan. Mà trong lĩnh ngộ thần thông mới kinh ngạc nhất, lĩnh ngộ thần thông tăng lên một ít thì thực lực đã tăng vọt một khoảng lớn. Đến cấp độ tiên tôn như thế này, cường giả kịch chiến không phải dựa vào pháp lực ai mạnh hơn mà thường là trên lĩnh ngộ thần thông. Nếu chỉ dựa vào pháp lực cường hãn thì không ai là đối thủ của những cường giả hồng hoang kia. Trong mấy loại thần thông, ba loại không gian, lực lượng, thời gian thần thông này, Nhạc Thành lúc này cảm thấy ba chiều không gian chi thân, phách thiên ấn, thời gian chân không đã phai nhạt. Hắn cũng càng ngày càng cảm thấy mình có thể tùy ý thúc giục mấy loại thần thông này như thế nào cũng đều được. Lĩnh ngộ được đến tình trạng như vậy, Nhạc Thành mới biết được lực lượng thần thông không phải chỉ lĩnh ngộ đơn thuần, đến cuối cùng còn là khống chế. Ai có thể khống chế thần thông chi lực cỡ cấp độ lớn hơn, thực lực sẽ càng thêm cường hãn hơn. Trong tru tiên diệt ma kiếm quyết vẫn hoàn toàn không có tiến bộ thực chất, nhưng tiến bộ cũng rất lớn. Chiều thứ 6 dường như đã được miêu tả sinh động trong đầu của mình, nhưng vẫn còn thiếu một loại cảm giác và cơ duyên. Nhạc Thành tin rằng nếu cảm giác được thì chiêu thứ 6 này tuyệt đối mình có thể lĩnh ngộ ra được. Cũng đến lúc nên ra ngoài rồi. Một năm sau, Nhạc Thành ổn định khí tức quanh người, mở đôi mắt ra thì thầm tự nói. Tinh mang nở rộ trong mắt của hắn. Xung quanh lúc này căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức nào tồn tại. Nhưng không gian xung quanh không có gió mà lại có từng vòng gợn sóng không gian kích động ra. Một mảng thời gian gợn sóng lắc lư, bóng dáng Nhạc Thành biến mất tại chỗ, lập tức đến trong thế giới mênh mông. Hoàng Trung Lý. Nhạc Thành rơi xuống đỉnh núi trong thế giới mênh mông. Lúc này trên Hoàng Trung Lý khổng lồ kia có 9 quả linh quả. Thế giới mênh mông được di chuyển vào trong Côn Luân Kính. Nhạc Thành không ngờ mình vô tâm trồng cây mà Hoàng Trung Lý lại đơm hoa kết quả. Hoàng Trung Lý 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết trái, 9 vạn năm kết ra 9 quả Hoàng Trung Lý. Lúc này thế giới mênh mông chuyển đến trong Côn Luân Kính đã không chỉ 9 vạn năm. Hoàng Trung Lý của Nhạc Thành lúc này cũng đã sớm phát triển. Nhìn chăm chú vào 9 quả Hoàng Trung Lý này, Nhạc Thành mỉm cười. Như thế này có thể bồi dưỡng thêm cho mấy cường giả Hạo Thiên Môn. Có Côn Luân Kính trong người, sau này sẽ không thiếu Hoàng Trung Lý. 9 vạn năm trong Côn Luân Kính cũng chỉ cần không đến 300 năm mà thôi. 10 kiện thượng cổ thần khí này đúng là có tác dụng rất lớn. Không hổ danh là thượng cổ thần khí. Không biết sư phụ sư mẫu đã tìm được thứ đó chưa? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Bái kiến chủ nhân, bái kiến môn chủ, bái kiến sư phụ. Lăng lễ, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân và Linh Viên, Thiền Ưng lúc này cảm nhận được Nhạc Thành ở trong thế giới mênh mông nên lập tức đến bên cạnh hành lễ. Linh Viên lúc này cảm giác cấp bậc tu vi tiên tôn trung kỳ của Nhạc Thành thì trong lòng thầm nghĩ khoảng cách giữa mình và sư phụ chỉ sợ càng ngày càng xa. Thời gian cũng đã đến, chúng ta nên ra ngoài thôi. Nhạc Thành khẽ nói, nhìn tu vi của mọi người lúc này cũng rất hài lòng. Thực lực hiện tại của Hạo Thiên Môn, cho dù có so sánh với bất kỳ thế lực nào trong tam giới, cũng đều có chỗ đứng. Ngay cả Lục Lăng cũng đã đến cấp độ tu vi yêu quân hậu kỳ. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, có mấy khí tức cường hãn khuếch tán ra. Trong Hạo Thiên Môn có mấy người mở mắt ra, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Nhạc Thành xuất quan, thần điệm theo dõi, trong nháy mắt lập tức biết được tình huống trong Ngọc Hư Sơn. Thần điệm cũng thông báo cho mọi người của Hạo Thiên Môn đến đại điện. 800 năm trôi qua, Nhạc Thành cũng muốn biết tình hình hiện tại trong tiên ma giới. Nhạc Thành, xem ra ngươi lại đột phá rồi. Thương Lòng lão tổ cười lớn một tiếng, dứt lời thì đi theo đám người giao trì kim mẫu, Hạo Thiên đại đế xuất hiện trong đại điện. Bái kiến sư phụ sư mẫu. Nhạc Thành cười với Thanh Long, Thương Lòng lão tổ, rồi là lập tức hành lễ với Hạo Thiên đại đế, giao trì kim mẫu. Nghỉ lễ cũng không thể quên được. Nhạc Thành khẽ nói, tham kiến sư tổ mẫu. Linh viên Thiên Ưng cũng không quên lễ nghĩa, hành lễ với Hạo Thiên đại đế và giao trì kim mẫu. Xem ra sau này Hạo Thiên môn có người chống đỡ rồi. Hạo Thiên đại đế hài lòng vô cùng. Tu vi của hai đồ tôn Thiên Ưng, Linh viên cũng đến điều tôn sơ kỳ. Hơn nữa, hai người còn là bản thể hỗn độn dị thú, thực lực tuyệt đối cường hãn. Thực lực hiện tại của Hạo Thiên môn lúc trước mình chưa từng ngờ đến. Nhạc Thành, cuối cùng ngươi cũng xuất quan, đột phá rồi sao? Mấy bóng hình xinh đẹp đi vào trong đại điện, chính là Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Lòng Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y tiên tử. Cảm giác được khí tức trên người của Nhạc Thành lúc này, sắc mặt Vân Tiêu tiên tử tỏ vẻ kinh ngạc. Mọi người ngồi xuống, ba người Lang Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh cũng đến trong đại điện. Lang Nguyên nói với mọi người chuyện xảy ra 800 năm nay ở tiên ma giới. Nói chung thời gian 800 năm nay, trong tam giới cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chuyện nhiều nhất lại liên quan đến bình giới. Sau khi Minh Tôn bị nuốt vào trong định thần bảng, 4/5 địa bàn ở bình giới bây giờ đều nằm trong tay Minh Hà lão tổ. Trong bình giới dù hồn khắp nơi, ma hồn tàn sát tung hoành, vô cùng hỗn loạn. Thế cho nên lục đạo cũng không được luân hồi, oán niệm tràn ngập cả bình giới. Thiên đình tự lo cho mình còn chưa xong nên cũng không thể áp chế được. Hơn nữa cũng không có người có thực lực mà áp chế. Trong tiên ma giới, hết thảy đều là gió êm biển lặng. Liên minh tiên ma cũng bình yên vô sự, yên tĩnh 800 năm. Mà sau đó Nhạc Thành cũng biết thập đại thượng cổ ma thú kia đến Thanh Hòa Thành, bị Tam Tiêu cùng với Cửu Khúc Hoàng Hà Trận đánh lui đi. Trong mắt không khỏi dâng lên hàn ý. Thập đại thượng cổ ma thú tuyệt đối là do Tây Phương Giáo an bài đến. Tây Phương Giáo này đúng là luôn nhìn chăm chăm vào mình. Món nợ với Tây Phương Giáo cũng đã tếm túc tính toán. Ngày nay hẳn không còn xa nữa. Sư phụ, sư mẫu, nơi ở của những thứ kia có tin tức gì không? Nhạc Thanh hỏi Hạo Thiên đại đế và giao trì kim mẫu. Đã tìm thấy nhưng cũng rất phiền phức, không dễ đối phó đâu. Giao trì kim mẫu thở dài nói. Đặc biệt là hai trong số họ đều liên quan đến thánh nhân và nhân hoàng, thực lực cũng rất đáng sợ. Tây Phương Mẫu Thiền Giao nói ra, những thứ này chúng ta phải có được thì đến lúc ấy mới có cơ hội, chứ nếu không rất khó nói. Nhạc Thanh thở dài một tiếng, không cách nào có được mấy vật kia. Nhân tộc đại hưng càng khó khăn hơn, ngay cả cường giả nhân tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Có cần chúng ta hỗ trợ không? Vân Tiêu tiên tử nhẹ nhàng nói ra. Có Vân Tiêu tiên tử hỗ trợ thì quá tốt rồi. Trân Quyền Tử cũng cất tiếng nói. Hắn ta biết thực lực của Vân Tiêu, lúc này khôi phục chân thần thì hắn ta cũng không thể chống lại được. Nhạc Thanh khẽ gật đầu với Vân Tiêu tiên tử, cũng không khách khí với nàng. Dựa vào thực lực của Vân Tiêu thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Vậy khi nào chúng ta đi? Hành đế cất tiếng nói. Trong cơ thể của Nhạc Thành có một mảnh thần quang khuếch tán, sắc mặt hắn lập tức ngừng trọng nói. Hiện tại đi luôn, ta đã giữ định thần bảng 800 năm, cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Nhạc Thành, người cẩn thận một chút. Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y tiên tử nói với hắn. Nhạc Thành khẽ gật đầu, lập tức dạy cho ba nàng cách khống chế Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận. Bên trong Hạo Thiên Môn có Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận, cho dù mình không còn ở đây thì người bình thường cũng tuyệt đối không xông vào được. Huống chi từ trong thần điểm, Nhạc Thành cũng biết đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo gồm 10 người Vân Trung Tử bây giờ đều ở trong Thái Hoa Sơn, Hạo Thiên Môn cũng không xảy ra chuyện gì được. Một lát sau, hơn 10 thân ảnh lập tức biến mất trên bầu trời Ngọc Hư Sơn, chính là Nhạc Thành, Vân Tiêu, Sao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Sao, Hạo Thiên Đại Đế và các cường giả khác phá không mà đi. Lúc này Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng đi theo. Ngoài Cửu Thiên, xuyên qua một mảnh hỗn độn, mọi người phá không bay đi. Mất 2 tháng thời gian mới đến nơi hư không vô biên. Trong hư không này, bầu trời lốm đốm ánh sao sáng, xung quanh là mảnh hư không vô lặng. Không gian này nhàn nhạt những gợn sóng liên tiếp nối liền. Chính là nơi đây. Tây Vương Mẫu Thiền Giao đứng giữa không trung, nói với mọi người. Chẳng lẽ các người muốn đi tìm nàng ta sao? Vân Tiêu Tiên Tử nhìn chăm chú vào bầu trời xanh xung quanh, kinh ngạc nói. Không sai, chúng ta đến tìm nàng ta. Tây Vương Mẫu Thiền Giao khẽ nói. Chúng ta vào thôi, ta đã nói với nàng ấy rằng chúng ta đã trở lại. Có lẽ nàng ấy đang đợi chúng ta. Tây Vương Mẫu Thiền Giao nói xong, đánh ra pháp quyết. Trong hư không, một mảnh gợn sóng không gian nhanh chóng lắc lư không ngừng. Lập tức có một không gian thông đạo rất lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lập tức đi theo Tây Vương Mẫu Thiên Giao tiến vào trong không gian thông đạo. Một lát sau, phía trước một mảnh không gian lung lay. Mọi người nhảy ra khỏi không gian thông đạo đến một nơi tiên cảnh. Một không gian vô hạn xuất hiện trước mặt họ. Không gian và núi non trùng điệp, non xanh nước biếc, linh khí nhân kỳ, kỳ cầm dị thú đầy núi, tiên hạc linh điểu bay lượn khắp không trung. Khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, hương thơm tràn vào mũi, linh khí nồng đậm cũng mạnh hơn động thiên phúc địa ở tiên ma giới. Đúng là thế ngoại linh địa. Vân Tiêu Tiên Tử kinh hãi nói, chỉ sợ ai cũng không ngờ, trong một mảnh hư không tĩnh mịch kia lại có một tiên cảnh đến như vậy. Vân Tiêu, tam tiên đạo của người cũng không tệ, sao lại ngưỡng mộ nơi này của ta? Một giọng nói mềm mại vang lên. Trường không trung, mảnh không gian gợn sóng lắc lư không ngừng. Lập tức trong không trung, một tòa cung điện to lớn như ảo cảnh hiện ra. Trên tòa cung điện này, lưu ly ngũ sắc tràn ngập thần quang nhàn nhạt. Trên cung điện lơ lửng trong không trung, đồng thời xuất hiện một bóng dáng uyển chuyển. Mái tóc trắng bay bay xuất hiện trước cung điện. Thật sự là ngươi, ta không ngờ ngươi lại ở đây. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn chăm chú vào nữ tử tóc trắng tuyệt mỹ trên bầu trời, khẽ cất tiếng nói, vẻ mặt đã kinh ngạc đến cực điểm. Không có gì là lạ. Ta luôn thích sự yên tĩnh, ở trong này là tốt nhất. Bạch Phát mỹ nữ nhẹ nhàng cất tiếng nói. Không có gì là lạ đâu. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Bạch Phát mỹ nữ này, trong lòng nổi lên sự kinh ngạc. Dung mạo của nữ nhân này không thua kém Tam Tiêu, còn có một cỗ khí tức thoát tục, không nằm trong tam giới. Đôi mắt trong trẻo kia càng khiến Nhạc Thành nhìn mà không thể nào sinh ra ý niệm lệch lạc. Thiếu nữ này dung được thánh nữ thuần khiết nhất vậy. Về thực lực, Nhạc Thành đoán Bạch Y thiếu nữ này cũng không ở dưới Vân Tiêu Tiên Tử. Mái tóc trắng kia, mỗi một sợi tóc đều đang xuyên qua không gian, mặt váy bay bồng bềnh, mang đến vài phần tuyệt mỹ. Nhạc Thành cũng đã biết rõ thần phận của nữ nhân này qua lời của Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Lúc này tận mắt nhìn thấy, thì hắn không nhịn được mà kinh ngạc. Lai lịch của người này rất lớn, chỉ sợ cường giả trong tiên ma giới biết về lai lịch của ma nữ này cũng không có nhiều đâu. Tham kiến tiên tử, mạo muội đến quấy rối rồi, chỉ vì hai loại thần vật kia, không còn cách nào khác, mong người hãy ban cho. Nhạc Thành trầm khí xuống, lập tức đến không trung nói với Bạch Phát thiếu nữ. Ta đã sớm tính toán, rồi sẽ có một ngày có người đến lấy hai thứ này đi. Nhưng cái này còn phụ thuộc vào thực lực của ngươi, không biết ngươi có đủ tư cách lấy đi hai loại thần vật này không? Bạch Phát thiếu nữ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thản nhiên nói. Chúng ta coi như quen biết, hãy để cho ta đi làm đi. Sắc mặt của Vân Tiêu Tiên Tử trầm xuống, lập tức nói. Vân Tiêu, ta biết thực lực của ngươi, cho dù là lúc trước, ngoài trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, người có thể thắng được ngươi, dưới thánh nhân cũng không có mấy người. Chỉ là e rằng người cũng không thể làm gì được ta. Bạch Phát nữ tử cất tiếng nói. Đúng như vậy, bản thể của ngươi quá mạnh, ta căn bản không thể làm gì được ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử khẽ cười khổ, sau đó cũng không nói gì nữa, dường như là chấp nhận lời nói của Bạch Phát ma nữ. Môn chủ, người này là ai? Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân truyền một đạo nguyên thần đến trong tay của Nhạc Thành, nhìn chăm chú Bạch Phát thiếu nữ kia. Hắn ta cũng không hề biết được thân phận của đối phương. Vù Tiểu Tuyết. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm đáp lời. Bạch Phát thiếu nữ này chính là Vù Tiểu Tuyết. Hóa ra là nàng ấy, không ngờ nàng ấy còn sống. Nói như vậy, nàng chính là... Sắc mặt của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhất thời kinh ngạc. Hắn ta không ngờ người này lại là nhân vật trong truyền thuyết. Không sai, kiếp trước của nàng chính là Mật Phi, là con gái của Nữ Oa và Phục Hy. Nhưng hiện giờ nàng là Vù Tiểu Tuyết. Nhạc Thành nhẹ nhàng cất tiếng nói. Hắn từ trong miệng Tây Vương Mẫu Thiên Giao mà biết được thân phận Bạch Phát thiếu nữ này. Kiếp trước của nàng cũng là một Mật Phi nổi tiếng chấn động Hồng Hoàng Đại Địa, con gái của Nữ Oa Thánh Mẫu và Phục Hy Đại Thần. Sau này Mật Phi lún sâu vào đại kiếp nạn nên ngã xuống Hồng Hoang. nữ oa thanh mẫu đã dùng một đạo tàn hồn của Mật Phi rót vào trong nữ oa thạch. Nữ oa thạch là một trong 10 thượng cổ thần khí có tác dụng nghịch thiên cải tử hoàn sinh. Cuối cùng tàn hồn này thật sự đã sống lại. Mật Phi sau khi hồi sinh thì hóa thành Tiểu Tuyết, bản thể của nàng cũng trực tiếp là nữ oa thạch. Tiểu Tuyết, chúng ta phải có được 2 thần vật này, nếu không người đồng ý đi, còn nếu người không đồng ý thì chúng ta đành phải dùng sức mạnh, xin thứ lỗi. Tây Vương Mẫu Thiền Sào nói với Tiểu Tuyết, các người chắc cũng chuẩn bị mà đến, nhưng mà nếu ta muốn đi thì chỉ sợ rằng không ai trong các ngươi có thể ngăn cản ta. Ánh mắt của Vu Tiểu Tuyết nhìn chăm chú mọi người, thản nhiên nói, tất cả những thứ này đều là kiếp nạn, sớm hay muộn cũng sẽ đến. Ta đã nói ai muốn 2 thần vật này thì phải xem bản lĩnh của hắn. Đám người Trấn Nguyên Tử, Hạo Thiên Đại Đế, Sao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đều nhìn chăm chú về phía của Nhạc Thành. Một đám cường giả, nhưng không một ai có thể nắm chắc sẽ làm được gì Bạch Phát thiếu nữ trước mặt kia. Ngay cả Phân Tiêu Tiên Tử cũng không có cách nào làm được cả. Bản thể của Vu Tiểu Tuyết chính là nữ oa thạch, thượng cổ thần khí làm bản thể, thì ai có thể làm được gì? Tiên tử, để ta thử xem. Nhạc Thành khẽ nói trong một câu, xem ra cũng chỉ có mình thử trước, nếu không được thì nghĩ cách sau vậy. Mình nhất định phải có được 2 kiện thần vật trên người Tiểu Tuyết. Chỉ là một tiên tôn trung kỳ mà dũng khí lại rất đáng khen ngợi. Nhưng ta nói cho người biết, đồng thủ với ta thì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Bạch Phát Tiêu Nữ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Một tia thần quang nhàn nhạt lại lóa lên, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Mong tiên nữ chỉ giáo. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lần này xuất quan, việc lĩnh ngộ thần thông tiến bộ nhiều, thực lực tu vi cũng tăng vọt lên. Ngay cả Hỗn Nguyên Trần Thần cũng đến tầng thứ 8, gần tới trạng thái đỉnh phong. Nhạc Thành thật đúng là không tin, dưới thánh nhân có người có thể đánh chết hắn. Tiểu Tuyết này tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng ít nhất còn không phải là thánh nhân, sức mạnh tự bảo vệ mình cũng vẫn có. Người cũng rất tự tin đấy, sợ là có gì đó để ỷ lại. Lại đây, người thắng ta thì muốn thứ gì ta cũng cho ngươi, nếu người thua thì cũng chỉ có thể tự nhận lấy xui xẻo thôi. Vu Tiểu Tuyết nói xong, cũng không thấy có động tác gì. Một đạo thần quang đánh ra, nơi không gian mọi người đang đứng, lập tức biến thành hư không vô biên như trước khi tiến vào. Bóng dáng xinh đẹp đã đến trong không trung. Ta thích ở chỗ này, không muốn bị hủy hoại, cứ đánh ở đây đi. Cẩn thận một chút, không được chủ quan. Vân Tiêu khẽ nói với Nhạc Thành. Ta biết rồi. Nhạc Thành khẽ gật đầu, thân hình xuyên qua không gian đến trên bầu trời, nhìn chăm chú vào nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, cất tiếng nói, mong tiên tử chỉ giáo. Hàng tỷ năm nay ta cũng không động thủ với người nào, nên có chút lạ lẫm, người ra tay trước đi. Vu Tiểu Tuyết khẽ nói trong một câu, quanh thân không có bất kỳ khí tức dao động nào, chỉ có một bộ váy dài đang bay trong gió, lăng không đứng vững, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành nhìn mà có hơi thất thần. Vân tiên tử hãy cẩn thận đấy. Nhạc Thành khẽ nói ra, khí tức quanh thân rùng động. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ sừng sững trong không gian. 3 tầng phòng ngự Hỗn Nguyên chân thân, kim long chỉ thể, long giáp hiện lên trên người. Bây giờ đối mặt với cường giả thực sự, với thực lực hiện tại của mình, nhưng Nhạc Thành cũng không dám khinh thường chút nào. Không ngờ, ngươi lại có Hỗn Nguyên chân thân, còn ta đến tầng thứ 8 đỉnh phong, đúng là làm cho ta bất ngờ. Nhìn chăm chú vào Hỗn Nguyên chân thân của Nhạc Thành, khổng lồ vô cùng. Cái này có ít nhất hơn 17-18 vạn thước cao. Trong mắt của Tiểu Tuyết lướt qua tia ngưng trọng. Mắt của điện tử thật tốt. Nhạc Thành khẽ nói, thân hình khổng lồ di chuyển về phía trước. Mỗi bước đi trong không gian đều làm gợn sóng không gian xung quanh lắc lư. Chỉ chậm rãi đi 2 bước mà cơ thể đã đến trên bầu trời của Tiểu Tuyết. Hỗn Nguyên chân thân tầng thứ 8. Ta nhớ rõ là tu luyện đến tầng thứ 9 là có thể cửu chuyển thành thánh. Nhưng Hỗn Nguyên chân thân của ngươi vẫn còn thiếu một chút gì đó. Chỉ sợ là không thể cửu chuyển thành thánh được. Không đủ khả năng tu luyện đến bước này. Nhưng như thế này đã là không dễ dàng gì rồi. Vu Tiểu Tuyết nhìn chăm chú vào thân hình khổng lồ của Nhạc Thành mà nói khẽ. Nhạc Thành cũng hơi sửng sốt. Lời này của Vu Tiểu Tuyết là có ý gì? Khó trách sau khi mình đến tầng thứ 8 đỉnh phong, lĩnh ngộ của Hỗn Nguyên chân thân chậm hơn rất nhiều. Cảm giác dường như là thiếu chút gì đó. Tiểu tử, lưu ý đấy. Nhạc Thành thu hồi tâm ý, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa mà lập tức nói. Thân thể chậm rãi tiến lên một bước. Theo một bước này, toàn bộ không gian đều run rẩy. Một mảnh không gian gợn sóng bị xé rách ra. Trong tay có một đạo trường ấn xuyên thấu không gian, ầm ầm rơi xuống. Nhìn chăm chú vào đạo trường ấn này của Nhạc Thành, Vũ Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày. Đám cường giả Trấn Nguyên Tử, Hạo Thiên Đại Đế, Vân Tiêu lúc này cũng đều nhìn vào trường ấn của Nhạc Thành, cũng cảm thấy thực lực lúc này của Nhạc Thành chắc chắn rất bất phàm. Không ngờ trong tam giới lại có thêm một cường giả mạnh như vậy. Khi Tiểu Tuyết vừa nói xong, thì trong quanh thân lập tức có một tiền khí cuồng bạo vô cùng bắt đầu dâng lên. Toàn bộ hư không trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy khổng lồ bao phủ không gian. Dưới vòng xoáy không gian khổng lồ, xung quanh hư không thoáng chốc rung động. Một cỗ khí thế này bao trùm lên tất cả mọi người. Thanh Đồng, Lục Lăng, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân ở trên không trung đều có thể cảm giác được một cỗ lực áp chế cực kỳ lớn. Cảm nhận được khí thế sắc bén ngập trời của Vũ Tiểu Tuyết, lúc này đây, mọi người không khỏi lo lắng nhìn Nhạc Thành một cái. Trên hư không, trường ấn của Nhạc Thành bổ xuống, toàn bộ không gian lập tức nổi lên gợn sóng lớn. Không gian lập tức rung chuyển không ngừng, lực lượng cuồng bạo làm cho tinh thần trên hư không lay động. Cũng đúng lúc này, một vòng xoáy tiên quang lập tức bao phủ xuống dưới. Trong khoảnh khắc, trảo ấn khổng lồ của Nhạc Thành trực tiếp bị thôn phệ vào trong đó. Lực lượng kinh khủng kích tán. Dưới sự khuấy động của lực lượng khủng bố này, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển rồi nứt rách ra. Phách Thiên Ấn, không gian sụp đổ. Thân hình khổng lồ của hắn đạp không bay ra. Một cỗ khí tức sắc bén tràn ngập theo. Bế quan mấy chục vạn năm trong Côn Lôn Kính. Lúc này Nhạc Thành cũng muốn biết thực lực của mình đã đến mức độ nào. Thực lực của Vu Tiểu Tuyết còn mạnh hơn Yêu Hoàng Đế Tuấn một chút, đều cùng cấp độ với cường giả như là Hình Thiên, Thiên Mã Thú, Vân Tiêu Tiên Tử. Mình đánh một trận với nàng ta cũng có thể nhìn ra được mình có thực lực để đánh một trận với cường giả như Hình Thiên, Thiên Mã Thú hay không. Phách Thiên Ấn hùng hằng phá không lao xuống, khí tức sắc bén khuếch tán ra quanh người Nhạc Thành. Đứng trên bầu trời này, khí thế vô cùng ngập trời, khí tức vô cùng khuấy động vô số gợn sóng không gian. Nhìn chăm chú vào đạo trường ấn này của Nhạc Thành, sang mặt Vu Tiểu Tuyết lại có chút kinh ngạc, đồng thời tay ngọc cũng vươn ra rồi đánh một đạo pháp quyết, hư không vừa bị phá vỡ lại có một đạo trảo ấn xé mở không gian ra. Toàn bộ không gian trực tiếp vặn vẹo thu nhỏ lại rồi sụp đổ, lập tức bao phủ lên trên Phách Thiên Ấn của Nhạc Thành. Phá cho ta! Vu Tiểu Tuyết quát khẽ, bàn tay trống rỗng nắm chặt lại, chỉ thấy trảo ấn khổng lồ kia đột nhiên thu lại, vặn vẹo toàn bộ không gian rộng lớn như vậy lập tức sụp đổ. Không gian bị phá vỡ, chu không chấn động không ngớt, không gian đổ tung, bóng dáng xinh đẹp của Tiểu Tuyết cũng đồng thời biến mất tại chỗ. Tốc độ thần thông. Ngay khi không gian sụp đổ, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, có thể biến mất trong mắt mình thì sự lĩnh ngộ về tốc độ thần thông của Phù Tiểu Tuyết cũng không tuyệt đối nằm dưới mình đâu. Thân hình của Nhạc Thành thúc dụng tốc độ thần thông nhanh chóng bạo tui. Ngay trên thân thể của hắn vừa rồi, có một mảnh hào quang chói mắt tỏa ra, tràn ngập cả hư không. Trong tiên quang, một thanh trường kiếm lao ra, kiếm phong sở chi, hư không ầm ầm tan vỡ. Kiếm quang tàn sát bừa bãi khắp nơi, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh lưu quang, mang theo khí thế ngập trời, xé rách không gian lao về phía thân thể khổng lồ của Nhạc Thành. Mỗi một đạo kiếm ảnh lưu quang đều xé rách ra một đạo khe nứt không gian trên không trung. Diệt ma! Nhạc Thành đánh pháp quyết ra, Hiên Viên kiếm lập tức hiện lên trong tay. Pháp lực quanh thân cuồng bạo trào ra trước người. Toàn bộ không gian đều chấn động. Kiếm quyết thúc dục, ngàn vạn kiếm quang liền miên xông ra. Trên hư không, kiếm quang bắn thẳng ra, gợn sóng không gian co lại. Toàn bộ không gian theo đó cũng trở nên vạn vẹo. Trong lúc hai người thúc dục một số kiếm ảnh lưu quang hùng hằng va chạm với nhau, toàn bộ bên trong hư không đột nhiên trở nên rung chuyển kịch liệt. Ngàn vạn kiếm quang ầm ầm va chạm, xé rách từng vết nứt không gian kịch liệt, đen kịt trên hư không. Trên bầu trời, tinh thần vỡ vụn, vô số mảnh vụn không gian cuồng bạo trào ra. Luồng khí lưu không gian khủng bố lập tức trút xuống, tạo thành một mảnh năng lượng phong bạo như cơn lốc quét qua. Cả không gian lập tức ở trong lực lượng hủy diệt này hình thành ra ngàn vạn kiếm ảnh va chạm ra. Gợn sóng không gian trực tiếp nhộn nhạo và tản ra. Hư không không chịu nổi cự lực nổ ầm ầm. Không gian phía xa, người thực lực thấp hơn đã Lang Lễ, Lục Lăng, Thành Long Mạnh Trường Thần Quân đều cảm thấy chấn động trong lòng. Hư không vặn vẹo vỡ tung, ngàn vạn kiếm ảnh đều biến mất không thấy. Hai thân ảnh từ trong hư không sụp đổ đi ra. Lúc này Vu Tiểu Tuyết nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lại kinh ngạc nhiều hơn vài phần. Sao ngươi lại có trù tiền diệt ma kiếm quyết? Vu Tiểu Tuyết kinh ngạc cất tiếng hỏi. Nhạc Thành cũng hơi kinh ngạc vô cùng, bởi vì Vu Tiểu Tuyết cũng thúc giục trù tiền diệt ma kiếm quyết. Đây là ta vô ý lấy được, chẳng lẽ trù tiền diệt ma kiếm quyết này là do tiên tử sáng tạo ra? Nhạc Thành ngạc nhiên hỏi. Vu Tiểu Tuyết khẽ thở dài nói, ta cũng không có bản lĩnh ấy, ta chỉ biết một chút về trù tiền diệt ma kiếm quyết mà thôi. Trong tay của ngươi có Hiền Viền kiếm, xem ra cơ duyên của ngươi không tệ, chỉ là hình như ngươi chưa thúc giục ra được uy lực mạnh nhất của Hiền Viền kiếm. Ánh mắt của tiên tử thật là tốt, Nhạc Thành cất tiếng nói, rõ ràng Hiền Viền kiếm này đã được luyện hóa, nhưng không hề thúc giục ra uy lực mạnh nhất. Điểm này Nhạc Thành cũng bất lực thôi. Mình đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Muốn thúc giục ra uy lực mạnh nhất của Hiền Viền kiếm cũng không dễ dàng đâu. Hiền Viền kiếm này vốn là vật trong tay Côn Bằng, cũng là trọng bảo yêu tộc. Cuối cùng được Hồng Quân lão tổ luyện chế thành bảo kiếm giao cho Hiền Viên, còn được gọi là Hiền Viền kiếm. Uy lực của kiếm này có thể nói là đứng đầu trong thập đại thượng cổ thần khí. Nhưng sau đó kiếm này được Nguyên Thủy Thiên Tông dùng để trấn thủ Hình Thiên. Lúc ở trong đó, Hiền Viền kiếm lại bị ma khí của Hình Thiên xâm nhập. Nhưng không ngờ, giờ lại ở trong tay của ngươi. Hiện tại đoán rằng Hình Thiên đã phá vỡ phong ấn rồi. Nếu muốn thúc giục thực lực mạnh nhất của Hiền Viền kiếm, vậy thì chỉ có thể dùng Tam Vị Chân Hỏa hoặc là Nam Minh Ly Hỏa, dùng Thiên Địa Cực Hỏa để luyện hóa ma khí trên Hiền Viền kiếm. Vu Tiểu Tuyết khẽ nói. Chương 1130, Phục Hy Cầm. Đa tạ tiên tử đã chỉ giáo. Nhạc Thành khẽ nói. Không cần đa tạ ta, kế tiếp ta sẽ không đường tay. Nếu ngươi thua thì Hiên Viên kiếm cũng không còn là của ngươi. Vu Tiểu Tuyết nói xong thì tay biến hóa pháp quyết ra. Tiên quang vô biên phía sau bắt đầu khởi động. Một quyền ấn khủng bố to lớn và chói mắt, mang theo khí kình cuồn cuộn, phá hủy không gian, đột nhiên lao thẳng xuống. Sinh mệnh giam cầm, không gian chi thân. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng. Quanh thân có một cỗ lục quang lập tức khuếch tán ra không gian, đồng thời thân ảnh khổng lồ cũng biến mất tại chỗ. Trong không gian, một cỗ khí tức thần dị lan tỏa ra. Quyền ấn ngưng tụ trong tay Tiểu Tuyết đột nhiên tiêu tan, lập tức hung hăng nện vào một chỗ trong hư không. Không gian nổ tung, một mảnh hư không sụp đổ xuống. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện phía sau Vu Tiểu Tuyết. Một quyền ấn vặn vẹo không gian lập tức hung hăng đập xuống. Sắc mặt của Vu Tiểu Tuyết trầm xuống. Thân thể lập tức xoay tròn, pháp lực quanh thân bùng nổ dâng lên, cũng tung ra một quyền ấn khổng lồ, trong nháy mắt va chạm với quyền ấn của Nhạc Thành cùng một chỗ. Sau một tiếng lực lượng nổ tung cực lớn, hai đạo quyền ấn biến mất, năng lượng xung quanh tan biến, không gian xung quanh bị ảnh hưởng. Trên bầu trời lập tức tràn ra một số vết nứt không gian đen kịt cỡ khoảng trăm thước. Tiểu tử, cẩn thận! Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành lại biến mất, rồi đã xuất hiện ở phía bầu trời phía sau Vu Tiểu Tuyết. 10 quả cầu nhỏ như chỉ mang như sao băng được ném ra, 10 chỉ ấn xuyên qua không gian, phá cho ta. Thân ảnh xinh đẹp của Vu Tiểu Tuyết bay múa lăng không lên, chỉ ấn cũng khuếch trương bay lên. Chỉ ấn lập tức tấn công, một mảnh không gian gợn sóng kích động vô cùng, năng lượng kích tán bốn phía, một mảnh không gian lập tức lùng lay. Tốc độ thần thông của Nhạc Thành được thúc giục đến mức cực hạn, đồng thời chỉ thấy trong không gian hai bên gần như cùng lúc xuất hiện mấy trăm bản thể khổng lồ của Nhạc Thành. Long khiếu cửu thiên, âm dương kiếm, nhiếp hồn thiền nhãn, hắc ám ma đôi, thời gian chân không, sinh mệnh giam cầm, diệt ma, ám ảnh kiếm. Mấy chục thân ảnh này không phải là hư ảnh, mà hoàn toàn là bản thể của Nhạc Thành. Tất cả những thứ này chỉ là Nhạc Thành thúc giục tốc độ thần thông đến cực hạn, cộng thêm cả không gian trì thần nên đã hình thành cái này, gần như đã đồng thời xuất hiện mấy chục thân ảnh. Trong khắp cả không gian, kim long gầm gừ mà lồi tàn phá, trong hư không tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Một cỗ bóng người đều mang theo một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ, không gian ở dưới áp lực này cũng nổ tung không ngừng. Thực lực đúng là không tệ, ta đúng là đã quá coi thường ngươi rồi. Vu Tiểu Tuyết trầm mặc xuống, từ trong đạo khí tức xông thẳng lên bầu trời hư không, pháp lực kích động ra, mang theo khí thế khí phách sắc bén tung hoành bát hoang. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thân hình tuyệt mỹ uyển chuyển cũng lập tức hóa thành hàng chục, hàng trăm đạo phần thân. Mỗi một thân ảnh đều mang theo khí tức sắc bén vô tận. Trong nháy mắt, đánh bay tất cả công kích của Nhạc Thành. Toàn bộ không gian nổ tung, trung tâm vụ nổ như liệt nhật chói chang, tràn ngập ánh mắt sáng lóa. Lực lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán, tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng cường hoành theo đó khiến cho toàn bộ hư không nứt ra vô số khe nứt sâu thẳm thẳm. Tinh thần đảo ngược, vô số ngôi sao vỡ tung trong hư không. Một cái kinh thiên động địa ấy, khí tức hủy diệt phảng phất như muốn phá hủy mọi thứ trên thế gian. Loại uy thế này làm cho Vân Tiêu Tiên Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Năm người Trấn Nguyên Tử, Sao Trì Kim Mẫu, ai nấy đều há hốc mồm, đứng đờ ra. Bọn họ không thể tin được rằng lực lượng công kích cường hãn này lại chính là của Nhạc Thành. Loại thực lực này tuyệt đối vượt trên bọn họ. Trong số họ, ai cũng không thể chống lại lực lượng tấn công mạnh mẽ kia. Chủ nhân đã bước chân vào hàng ngũ cường giả rồi. Lặng lẽ nhìn chăm chú trong không trung kinh ngạc nói. Chủ nhân và Tiểu Tuyết kia chính là cường giả chân chính. Giữa hai người bọn họ, giơ tay nhấc chân, không ai không thúc giục ra lực lượng như hủy thiên diệt địa. Trong cái nứt không gian đen kịt vỡ tung, thân ảnh xinh đẹp của Vu Tiểu Tuyết nháy mắt xuất hiện, mang theo tiếng cười trong trẻo thanh thúy như tiếng chuông vang. Đã lâu không gặp được người có thực lực mạnh như vậy, tu vi tiên tôn trung kỳ lại có thực lực kinh khủng như thế, thật đúng là làm cho ta bất ngờ. Bản thể khổng lồ của Nhạc Thành lúc này từ trong hư không bạo phá bay lùi ra, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, cô nén lại một ngụm máu đã dâng lên đến cổ họng, nhìn chăm chú Vu Tiểu Tuyết ở trên không trung, sắc mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Cường giả như vậy, nếu mà mình trước khi bế quan thì chỉ sợ hai hiệp đã không thể chống lại được, thực lực của đối phương quá mạnh. Sinh bệnh thần thông trong cơ thể được thúc giục đến cực hạn, Nhạc Thành nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. Trong bất tử nguyên tuyền của không động ấn, pháp lực được cung cấp sử dụng, loại tiêu hao này đã đến cực hạn rồi. Ngươi là một người hiếm có, để cho ta dùng toàn lực thì phải cẩn thận. Vu Tiểu Tuyết nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái, pháp quyết trong tay đánh ra. Trước người có một mảnh thần quang bắn ra, một cỗ khí tức cổ xưa trường tồn quách tán theo. Giữa không trung, Vu Tiểu Tuyết khoanh chân ngồi xuống, cúi người khom lưng, đôi bàn tay ngọc đặt trên đầu gối. Khí tức cổ xưa này quách tán ra từ trong thần quang. Thượng cổ thần khí. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Khí tức này tuyệt đối là khí tức chỉ có trên thượng cổ thần khí. Thần quang thu liễm. Trên đầu gối của Tiểu Tuyết xuất hiện một cây đàn cổ. Cây đàn cổ này dài khoảng chừng 2 thước. Không biết được làm bằng chất liệu gì. Nhìn rất là cổ xưa. Mang lại cho người ta cảm giác tang thương. Trên cầm cổ có 5 sợi dây đàn đang rung lên. Xung quanh thần đàn đổi lên thần quang màu trắng nhạt nhòa, có vô số hòa văn kỳ bí vây quanh. Nhìn những thần quang này, dường như có tác dụng rửa sạch tâm hồn. Phục Hy Cầm. Đầu óc của Nhạc Thành run lên, ngoại trừ Phục Hy Cầm ra, đương nhiên không còn thứ gì khác. Phục Hy Cầm này ở trên người của Tiểu Tuyết, Nhạc Thành đã sớm biết điều này. Lần này đến đây cũng chính là vì có được 2 kiện thượng cổ thần khí là Phục Hy Cầm và Nữ Oa Thạch này. Trong đó Nữ Oa Thạch chính là bản thể của Vu Tiểu Tuyết, bản thể của thượng cổ thần khí. Nhạc Thành vừa rồi cũng cảm nhận được công kích của mình đối với nàng mà nói căn bản không đáng để đối phương chú ý. Đây là Phục Hy Cầm, ngươi phải cẩn thận. Vu Tiểu Tuyết thản nhiên nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, khoanh chân ngồi trên hư không, quanh thân bao phủ một cỗ quang huy thánh khiết làm cho người ta sợ hãi. Nhạc Thành cẩn thận một chút, dùng thượng cổ thần khí chống lại. Phục Hy Cầm này có thể khiến người ta lạc vào ảo cảnh, vô thành vô tức phá hủy nguyên thần, ngàn vạn lần không được coi thường. Vân Tiêu Tiên Tử và Tây Phương Mẫu Thiên Giao gần như là cùng một lúc dùng thần niệm truyền âm trong tai Nhạc Thành. Một tiếng đàn du dương bắt đầu vang vọng, Vu Tiểu Tuyết gảy một sợi dây đàn, phát ra âm thanh trong veo. Tiếng đàn trầm bổng hóa thành sóng âm hình vòng cung xuyên qua cả không gian, chậm rãi truyền đi xa. Tiếng đàn ấy lọt vào tai, Nhạc Thành cảm giác được tiếng đàn này nhẹ nhàng như gió xuân dịu dàng, vuốt ve trên khuôn mặt của mình, lại giống như tình nhân ở bên tai, nhẹ nhàng thì thầm. Theo tiếng đàn du dương nhẹ nhàng này vọng vọng xuyên qua không gian hư không, năm người Vân Tiêu, Giao Trì Kim Mẫu, Thanh Đồng, Linh Viên, Trấn Nguyên Tử đều chìm đắm bên trong đó. Tay của Vu Tiểu Tuyết khẽ gảy đàn, trong hư không lại vang lên tiếng đàn liên miên không dứt. Từng tiếng đàn này như có như không, giai điệu ngày càng rõ ràng hơn. Tiếng đàn hóa thành sóng âm hình vòng cung, nổi lên thần quang màu trắng xuyên qua không gian. Tiếng đàn tựa như là nước chảy qua khe núi, tựa như là châu lạc ngọc bàn tựa như tiếng ngọc bội vang lên. Nhạc Thành đã hoàn toàn đắm chìm bên trong đó. Lúc này Nhạc Thành cảm giác mình đã trở về huyền thiên nội lục, có phụ thân bên cạnh, ánh mắt hiền từ của phụ thân đang chăm chú nhìn hắn, còn có Phùng Tẩu đang làm không ít đồ ăn ngon đưa đến trước mặt mình. Ngay sau đó, Nhạc Thành lại cảm giác Hiểu Hiểu, Hân Nhi, Hiểu Kỳ đều vây xung quanh mình, còn có Đại Ca, Nhị Ca, Phòng Thúc, còn có hai tử của mình, có Nhạc Trạm, Nhạc Hàm, Nhạc Nghiên. Khung cảnh rất ấm áp. Nhạc Thành mơ hồ nhớ rõ mình ở Điên Ma giới, người nhà ở huyền thiên nội lục đều không ở bên cạnh. Vừa nghĩ đến đây, nhất thời không gian trước mắt lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Sau đó, mình đang ở trong một căn phòng, mấy yêu cơ tuyệt sắc ăn mặc quyến rũ, thân hình uyển chuyển đang múa may, toàn thân phác họa ra đường cong hoàn mỹ, thần thái kiều diễm mê người, quả thực là lay động hồn phách. Mấy yêu cơ tuyệt sắc này đều khuynh quốc khuynh thành. Đối với mấy yêu cơ tuyệt sắc này, Nhạc Thành cũng không để vào mắt. Vẻ đẹp như thế, mình cũng thấy nhiều rồi. Tâm niệm vừa động, thì cảnh sắc trước mặt đã hóa thành từng mảnh vụn không gian, rồi tiêu tán đi, giống như tấm gương bị đập vỡ vụn ra. Cảnh tượng lại biến đổi thêm một lần nữa. Lúc này Nhạc Thành lại đến đấu khí học viện, tự tay mình giết chết Thanh Long Bang. Trong đế đô, tự mình tiêu diệt đoàn gia, đại chiến hoàng thất, từng trận chiến chém giết của mình ở huyền thiên nội lục, đều hiện ra rõ ràng. Trận máu tanh này cùng với khiến ánh mắt của Nhạc Thành lúc này càng thêm kiên nghị. Cùng lúc ấy, chỉ thấy bên ngoài không trung ngàn vạn dặm, Vân Tiêu là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, sắc mặt kinh ngạc. Một lát sau, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tiên tử, những người khác cũng hồi phục lại tinh thần. Cuối cùng mới là Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân và Lục Lăng. Sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Mình bị hãm vào trong lúc nào cũng không biết. Tiếng đàn này không phải là đối phó bọn họ, mà chỉ là ảnh hưởng thôi. Mọi người đều chấn động với uy lực của Phục Hy cầm. Bản thân của tất cả mọi người dường như không thể ngờ được cây cầm này lại có bản lĩnh mạnh mẽ tới như thế. Chương 1131. Mọi người đều lo lắng nhìn thấy Nhạc Thành ở giữa không trung. Sự công kích đáng sợ của Phục Hy cầm khiến cho người ta rơi vào ảo cảnh, bất giác bị ảnh hưởng theo. Giữa không trung, Vu Tiểu Tuyết đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, thì chợt cảm thấy ngạc nhiên. 10 bàn tay như ngọc của nàng gảy liên tục như nhảy múa, từng tiếng đàn du dương hóa thành sóng âm hình cung xuyên qua không gian tiến vào phía của Nhạc Thành. Đột nhiên tiếng đàn bất chợt thay đổi, từ nhẹ nhàng thành dồn dập như tiếng ma khóc quỷ gào, lại tựa tiếng kêu gào giết chóc. Nhạc Thành biến sắc, chỉ trong phút chốc cơ thể lơ lửng giữa không trung, song vẫn nhìn thấy nét mặt và các cơ đang liên tục co lại, gần như đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Mà lúc này, Nhạc Thành gần như cảm thấy mình đang rơi vào một nơi giết chóc không ngừng. Thân ở Ngọc Hư Sơn, từng con dị thú đẫm máu liên tục công kích Hạo Thiên Bồn và cả hắn, nhưng hắn chỉ có thể công kích từng chút một thôi. Máu chảy thành sông, Ngọc Hư Sơn, bây giờ mấy trăm đệ tử Ngọc Hư Sơn đã ngã xuống. Xác chết của dị thú ngổn ngang khắp nơi, cả vùng đều tràn ngập hơi thở của cái chết. Nhạc Thành thét lên, từng đạo công kích liên tục di chuyển như làm nứt cả bầu trời không gian. Toàn bộ Thanh Hoa Thành bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Nhưng những con dị chủng đẫm máu kia càng ngày càng nhiều hơn, hoàn toàn không thể giết sạch bọn chúng. Vân Tiêu tiền tử, Nhạc Thành sao vậy? Có chuyện gì không? Hạo Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành đang ở lơ lửng giữa không trung, bèn hỏi Vân Tiêu tiền tử đứng ở bên cạnh. Hẳn là chàng ấy đã bị tiếng đàn làm cho mê muội rồi. Tạm thời vẫn không sao đâu. Bản thân của hắn rất mạnh, cũng có bất tử nguyên tuyền và không động ấn. Tuy nhiên, cây Phục Hy cầm này có tính công kích vào nguyên thần, khiến cho con người lâm vào ảo cảnh vô cùng mạnh. Chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể thoát khỏi ảo cảnh thôi. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Ban nãy, nàng cũng rơi vào ảo cảnh, nhưng đấy chỉ là bị tiếng đàn ảnh hưởng mà thôi. Vậy mà có thể tưởng tượng Nhạc Thành trực tiếp chống lại nó thì như thế nào? Nhạc Thành không biết đã qua bao lâu, liên tục chém giết lũ dị thú đẫm máu, nhưng mãi không hết được. Khắp nơi đều là mùi máu tanh tưởi và chân đứt tay cụt của lũ dị thú. Bản thân của hắn cũng đã tiêu hao gần hết sức lực, nhưng các con dị thú còn lại vẫn nhào về phía hắn. Nhạc Thành chém thẳng tay một con dị thú nhào tới trước mặt mình. Dị thú lập tức biến thành một vũng máu. Nhưng giữa lúc đang im hơi lặng tiếng, một con dị thú khác lập tức bổ nhào về phía hắn. Và lúc con dị thú lao vào người hắn, Nhạc Thành lập tức cảm nhận được tiếng chuông quanh quẩn trong đầu mình. Đây chính là Đông Hoàng Trung trong cơ thể của hắn. Lúc này Đông Hoàng Trung trong cơ thể đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tràn ngập thần quang hỗn độn. Cũng chính nhờ tiếng chuông ong ong của Đông Hoàng Trung, Nhạc Thành mới có thể tỉnh táo lại và cảm nhận Đông Hoàng Trung đang xoay tròn trong cơ thể. Nên hắn mới biết chuyện gì vừa xảy ra, mình đã vô thức lâm vào ảo cảnh. Giữa không trung vẫn có âm thanh kia vang lên dồn dập, nhưng bây giờ âm thanh kia như không thể ảnh hưởng được Nhạc Thành nữa. Đông Hoàng Trung trong cơ thể vẫn đang vang lên từng tiếng, hai làn sóng âm cùng đối chất với nhau trong cơ thể, khiến Nhạc Thành không thể lâm vào ảo cảnh trong lúc này được nữa. Tiếng đàn vang lên không ngừng, trong lòng của Nhạc Thành vẫn bình tĩnh hẳn đi. Hắn nhìn vào cây phục hy cầm, không một hoa văn, đang nằm trên đầu gối của Vu Tiểu Tuyết. Thân đàn tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bàn tay như ngọc khẽ giơ lên, mười ngón tay đều đang khuấy động dây đàn liên tục di chuyển, từng đốt nhạt hóa thành sóng âm hình cung liên tục lan rộng ra. Tiếng đàn nhanh dần, mặc dù chuông Đông Hoàng chống lại sự xâm lấn của làn sóng âm kia, nhưng vẫn còn vô số sóng âm khác lan vào trong nguyên thần hải dương trong đầu của hắn, tiến thẳng đến nguyên thần của hắn. Nhạc Thành lập tức khởi động thần đông đỉnh, bao bọc nguyên thần hải dương của mình lại. Dù sóng âm có công kích thần đông đỉnh, nhưng chưa có thể vang ra tiếng vang và chạm ong ong. Thần đông đỉnh cũng là một trong 10 món thần khí từ thời thượng cổ. Muốn đánh bại thần đông đỉnh là chuyện không dễ gì. Có sự bảo vệ của hai món thần khí, Nhạc Thành đã không bị ảnh hưởng gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Vu Tiểu Tuyết giữa không trung, trong lòng không còn chướng ngại gì nữa. Quan sát tà váy dài tung bay, từng ngón tay như ngọc nhảy múa, cổ tay trắng ngần dao động, dây đàn chuyển động. Cảnh tượng này thiêng liêng là thế, ánh sáng lờ mờ bao phủ khắp người Vu Tiểu Tuyết như nữ thần. Nhạc Thành lặng lặng nhìn ngắm, đúng là hắn cũng có hơi mê mẩn. Cảnh tượng ấy vô cùng xinh đẹp, Nhạc Thành lại ngẩn ngơ, lửng lơ giữa không trung, trong lòng không có tạp niệm gì quấy rầy. Khi hắn nghe tiếng đàn này lần nữa, tiếng đàn lọt vào tai như âm thanh của tự nhiên, khiến lòng hắn dậy sóng.